Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 753, dỗ nàng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Không thích sao? Nhìn người trong ngực thẹn thùng. Hiên Vương nhẹ nhàng bay xuống. Hai người bước vào trong phòng của họ. Bên trong không có một bóng người. Mới không phải. Chàng an bài là tốt rồi. Lộ Nhi lẩm bẩm một tiếng. Các nàng cũng đều được đưa đi. Nàng cũng không thể kiểm soát trái tim của mấy nữ nhân đó. Ha ha, Lộ Nhi, thật ra nàng nói rất đúng. Tình yêu ư, chính là chuyện của hai người. Nhiều người còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, hơn nữa, các nàng cũng sắp rời đi. Người làm trong phủ cũng có thể bớt đi rất nhiều. Có thể tiết kiệm chi tiêu đó. Lộ Nhi ha ha cười. Hôn kỳ không phải đã được định sẵn rồi sao? Hiên Vương chưa nói, nàng cũng không hỏi, nhưng Chu quản gia bọn họ vẫn luôn bận rộn, tiết kiệm được chi tiêu. Hiên Vương nhăn mày, không hiểu nhìn Lộ Nhi, nàng vội vàng giải thích, chính là tiêu xài đó, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng vẫn đáng kể đi. Ha ha, được, tiết kiệm được chi tiêu. Tốt, tiếp thu ý kiến của Lộ Nhi. Hiên Vương cười càng to, không nghĩ tới Lộ Nhi còn rất tiết kiệm, không tệ, thật rất tốt, mặc dù, hắn đường đường là Hiên Vương, căn bản cũng không cần tiết kiệm cái gì, nhưng hắn sẽ không nói, cũng không muốn phản bác ý tốt của Lộ Nhi, dù sao trong phủ Lộ Nhi cũng đủ buồn bực, ban ngày hắn còn có rất nhiều việc phải làm, cuộc sống bình thản, luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, nghe nói công chúa có thể xuống giường, có thể rất nhanh sẽ rời đi. Ban ngày Lộ Nhi chơi với Bảo Bảo, cùng Bảo Bảo trò chuyện, phơi nắng, cuộc sống như thế trôi qua cũng rất sung sướng. Hôn lễ của bọn họ sắp đến rồi, lần này không vội vội vàng vàng giống lần trước, thời gian chuẩn bị dài hơn một chút. Cách chương.